Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, người không phận sự. Thường Nga tiên tử trước sau như một đi tới thư viện nơi sâu xa nhất. Phát hiện nơi này lại là ầm ầm. Một đám ông lão chính vây quanh Tôn Ngộ Không. Mồm năm miệng 10 nói gì đó. Đương nhiên, nàng không biết đó là Tôn Ngộ Không. Lại tới nữa rồi, Thường Nga tiên tử như vậy nghĩ. Vẫn là ở cách đó không xa ngồi xuống. Vểnh tai lên lắng nghe. Đại sư, chúng ta hỏi nhiều như vậy. Ngươi dù sao cũng nên trả lời mấy người chúng ta vấn đề đi. Mấy ông già sử dụng phép khích tướng. Chẳng lẽ ngươi một cái cũng không trả lời được. Tôn Ngộ Không đưa ánh mắt từ trên thiên thư rời. Thở dài một tiếng. Vấn đề gì? Hắn vừa nãy căn bản không có nghe những người này hỏi cái gì. Vạn linh quốc yêu quái tại sao không đi tu tiên? Mà là như vậy phấn đấu. Lập tức có người hỏi. Tu tiên là vì cái gì? Tôn Ngộ Không thả xuống thiên thư. Phản hỏi bọn họ. Tự nhiên là vì tiêu dao tự tại. Không vì ăn uống buồn phiền. Khoái hoạt quá nhật. Một ông già trả lời. Đó là tu tiên càng nhanh hơn giải quyết buồn phiền. Vẫn là ở vạn linh quốc dựa vào hai tay càng nhanh hơn. Tôn Ngộ Không lại hỏi. Các lão giả đều là sững sờ. Dồn dập cau mày suy tư. Không chờ bọn hắn nghĩ ra đáp án. Tôn Ngộ Không lại hỏi. Trên đời có bao nhiêu yêu quái có thể biến thành thần tiên? Hắn tùy ý mấy câu nói. Liền để các lão giả không có gì để nói. Đại sư xác thực hiểu chút đạo lý. Bọn họ có chút không cam lòng nói rằng. Đây là tầm thường đạo lý. Trên đường tiểu nhi cũng biết. Tôn Ngộ Không nói rằng. Các ngươi làm sao hỏi ra vấn đề thế này? Thường Nga tiên tử không nhịn được cười nhẹ một tiếng. Đây là đang cười nhạo các lão giả liền tiểu hài tử cũng không bằng rồi. Những lão giả này đều là đến từ phụ cận mấy quốc gia học giả. Mấy năm qua đều đang thư viện học tập kỹ thuật. Nhưng là không ai phục ai. Những năm trước đây có thật nhiều người mời Tôn Ngộ Không đi Sơn Hải Thành giảng bài. Các lão học giả không phục. Liền thường thường tìm một ít thâm ảo vấn đề tới hỏi Tôn Ngộ Không. Tên là thỉnh giáo. Thật là tìm hắn suối quẩy. Nhưng mà mấy năm qua, Tôn Ngộ Không lại chưa bao giờ rơi xuống hạ phong. Ngày hôm nay bị hắn như vậy quở trách. Các lão giả càng ngày càng không cam lòng. Những tiên nhân kia nên làm giải thích như thế nào? Bọn họ hỏi tiếp. Bọn họ thành tựu tiên thể. Vốn là tiêu dao tự tại. Vì sao bọn họ cũng như vậy phấn đấu? Tiên nhân cùng yêu quái không giống. Tôn Ngộ Không từ giá sách lấy ra một bản khác thiên thư. Lật qua lật lại, nói rằng, tiên nhân ở đây sáng tạo kỹ thuật mới cùng linh vật. Vì lấy được thành quả cảm thấy kiêu ngạo, bọn họ nỗ lực sẽ thu hoạch vạn linh tôn trọng cùng kính yêu. Cái kia kính yêu so với tiêu dao tự tại càng làm cho bọn họ vui sướng. Hắn nói xong, tâm tư liền chìm đắm ở trong thiên thư. Cũng không tiếp tục lý các lão giả rồi. Các lão giả hai mặt nhìn nhau. Muốn phản bác Tôn Ngộ Không nói không đúng. Rồi lại tìm không ra đạo lý gì. Bọn họ lắc lắc đầu. Cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi rồi. Tôn Ngộ Không không bị ảnh hưởng chút nào. Tiếp tục cúi đầu đọc sách. Vạn Linh Thành mỗi có cái gì kỹ thuật tiến triển. Sẽ biên soạn thành thiên thư. Hắn hầu như đều không cần lo lắng khuyết sách xem. Thường Nga tiên tử hiếu kỳ lén lút đánh giá hắn. Nàng cảm thấy người này thú vị. Rất muốn cùng hắn làm cái bằng hữu. Chỉ là người này tính tình quái gở. Hai người đồng thời đọc sách nhiều ngày. Cũng xưa nay không thăm hỏi quá nàng. Nếu là chủ động đi qua gọi. Nàng nhưng có chút thật không tiện. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến cái chủ ý. Lặng lẽ dùng cái tiên pháp. Liền có một dạng đồ vật nhỏ rơi xuống Tôn Ngộ Không dưới chân. Hắn phát hiện. Nên sẽ nhặt được cho ta rồi. Thường Nga tiên tử nghĩ như thế. Tôn Ngộ Không xác thực phát hiện. Nhưng hắn liếc mắt một cái trên đất đồ vật. Liền rời tầm mắt tiếp tục đọc sách. Tiên tử vẫn đúng là nhàn. Hắn nghĩ như thế. Thường Nga tiên tử khả năng là dỗi rãnh nhất tiên tử. Cái khác tiên tử đều đang Sơn Hải Thành làm lão sư. Tích cực tham dự các loại biểu diễn. Chỉ có Thường Nga tiên tử mỗi ngày đều tới trong này. Chỉ là đến đọc sách cũng được. nàng lại còn thỉnh thoảng làm chút chuyện nhàm chán đi ra. Có muốn hay không lại cho nàng tìm sự kiện làm? Tôn Ngộ Không nghĩ, vẫn là không lại bất kể nàng. Quá rồi hồi lâu, một bóng người đi tới. Ta có đồ vật rơi ở chỗ này rồi. Cái thanh âm kia nói rằng, Tôn Ngộ Không liếc mắt nhìn, sau đó tránh ra đường. Cái tên này liền không phản ứng ta sao? Thường Nga tiên tử cảm giác bất đắc dĩ. Kết quả dĩ nhiên là chính mình chủ động tới rồi. Nhưng nếu tiến lên, cái kia nàng liền không thể bỏ qua cơ hội. Đây là Sơn Hải Thành mới ra nhân sâm quả em bé. Thường Nga tiên tử nhặt lên trên đất trang sức. Nói rằng, có người nói là đại vương tự mình hạ lệnh chế tạo. Cũng không biết nguyên nhân là cái gì. Tôn Ngộ Không không có trả lời. Sơn Hải Thành Long Sa vẫn là lấy đát kỷ pho tượng làm chủ. Liền như hắn lúc đầu dự đoán. Đát kỷ mị lực vô cùng. Liền mang theo liền nhân sâm em bé trang sức đều hỏa lên. Người mới vừa nói các tiên nhân sẽ vì sáng tạo kỹ thuật mới cùng linh vật mà cảm thấy vui sướng. Thường Nga tiên tử hỏi, cái kia Nguyệt Cung các tiên tử đây, các nàng không làm sáng tạo, vì sao cũng có thể lưu lại? Tôn Ngộ Không quay đầu nhìn lại, có thể mang cho mọi người vui sướng cùng hạnh phúc, không chỉ có vật chất. Nguyệt Cung các tiên tử đối với vạn linh thành ý nghĩa, không ở chỗ sáng tạo, các nàng là trọng yếu nghệ thuật cái nôi. Tôn Ngộ Không rất rõ ràng, một cái văn minh muốn nghĩ lớn mạnh. Nghệ thuật là thiếu hụt không được. Hắn kiến thiết Diệu Âm Phường chính là xuất từ nguyên nhân này. Gần nhất các tiên tử đều ở bên trong bày ra chính mình tài nghệ. Vạn Linh Quốc vì các tiên tử cung cấp tốt nhất sân khấu. Các nàng giáo thư dục nhân biểu diễn tài nghệ cũng là một cái vĩ đại công tác. Tôn Ngộ Không nói rằng các nàng đồng dạng chứng minh chính mình. Thường Nga tiên tử mở ra đề tài, rất muốn cùng hắn nhiều tán gẫu mấy lời. Nhưng Tôn Ngộ Không rất nhanh sẽ chuyên tâm đọc sách, không thế nào quản lý nàng. Nàng liền xoay người rời đi rồi. Cái tên này tính cách thật là quái gở. Thường Nga tiên tử không nhịn được nghĩ. Nàng mới vừa đi ra thư viện, bỗng nhiên trước mặt bay tới một tờ giấy. Thường Nga tiên tử một phát bắt được. Đây là cái gì? Nàng trên giấy nhìn thấy chân dung của chính mình. Cái kia là của ta. Một người thiếu niên vội vàng chạy tới, đem chân dung từ trên tay nàng lấy đi rồi. Đây là Thường Nga tiên tử áp phích, nàng muốn ở Diệu Âm Phường diễn xuất rồi. Thiếu niên nói rằng, áp phích là mới xuất hiện không lâu đồ vật. Có người nói là Tôn Ngộ Không vì tiên truyền đát kỷ mà sáng tạo. Nhưng Thường Nga các tiên tử tình cờ cũng có thể hưởng thụ đến loại đãi ngộ này. Ta đều đã quên, ngày hôm nay có diễn xuất. Thường Nga tiên tử lúc này mới nhớ tới đến. Nàng nhìn thiếu niên cùng đồng bạn cùng đi rồi. Thường Nga tiên tử vũ đạo đẹp nhất rồi. Ta đã sớm muốn nhìn một chút rồi. Hai cái tuổi trẻ hai tử vừa tán gẫu vừa rời đi. Thường Nga tiên tử nghe bọn họ ngoài miệng hỉ khí, cảm giác mình đang làm một cái rất lợi hại công tác. Hắn nói không sai. Thường Nga tiên tử quay đầu lại liếc mắt nhìn thư viện nơi sâu xa, sau đó hướng Sơn Hải Thành đi đến. Vạn Linh Thành có thể làm cho các nàng vui mừng. Ở chỗ này cái quốc gia, các nàng vũ đạo không còn là vì số ít người mà tồn tại, mà là có thể mang cho tất cả mọi người nụ cười. Có thể ta không nên tản mạn xuống rồi. Thường Nga tiên tử nghĩ như thế. Trong thư viện, Tôn Ngộ Không thu hồi thi pháp tay. Hy vọng nàng sau đó không muốn như thế nhàn rồi. Chấm ngoặc kép. Hắn nghĩ như thế, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.